Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, Trúc Hoàng mắc lừa. Rời đi Nam Vinh ra, Trúc Hoàng ở mấy tên Âu phục bảo tiêu chen chúc dưới. Bước nhanh lên xe Mercedes, thúc giục nói, nhanh, tranh thủ thời gian về công ty. Nguyên vốn cần nửa giờ lộ trình, chỉ tốn không đến 20 phút, một đoàn người liền đã tới bâu dần công ty chỗ cao ốc trước. Đinh, thang máy cửa mở. Trúc Hoàng một ngựa đi đầu, bước nhanh đi vào công ty đại môn, thẳng đến phòng làm việc của mình. Tiến cửa, đập vào mắt là toàn cảnh là bừa bộn, sở hữu văn phòng vật phẩm đều bị rơi là tả trên đất. Bao quát văn phòng bên trong ghế salon bằng da thật, bị người dùng dao găm cắt, lộ ra nhung nhung bông. Ngay cả trên vách tường khung ảnh lồng kính cũng không có may mắn thoát khỏi. Trúc Hoàng nắm chặt song quyền, sắc mặt khó coi, như ưng sắc bén mắt bên trong tản ra lạnh lùng quang mang. Mấy tên Âu phục bảo tiêu đứng ở bên cạnh hắn, không dám thở mạnh một cái, e sợ cho chọc giận lão bản của mình. Đi theo lão bản lâu như vậy, bọn hắn rất rõ ràng chọc giận kết cục của hắn. Trúc Tổng, một tên đang tiến hành tạp vật thanh lý công tác nhân viên bước nhanh chào đón. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Trúc Hoàng cắn răng, lạnh lùng từ hàm răng bên trong chen xuất một câu. Buổi sáng hôm nay ta đến công ty, như thường lệ tiến văn phòng quét dọn vệ sinh. Kết quả tiến cửa liền phát hiện văn phòng một mảnh lộn xộn. Trúc Tổng, muốn hay không báo động xử lý? Báo động ta nhìn ngươi là não tử có bệnh. Trúc Hoàng không nhịn, được phất phất tay, cút nhanh lên ra ngoài. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Dứt lời, hắn đi đến trước bàn làm việc, bật máy tính lên, sau đó đưa vào một nhóm khởi động máy mật mã. Ở trên bàn phím gõ mấy cái, trên màn ảnh máy vi tính lập tức đạn xuất mấy cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong, toàn phương vị đem văn phòng các ngõ ngách đều biểu hiện ra. Đây là hắn ở văn phòng lắp đặt bí mật giám sát đầu, để tránh có người vụng trộm xông vào phòng làm việc của hắn. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, từ tối hôm qua rạng sáng 2 giờ bắt đầu, thẳng đến sáng nay 6 giờ, giám sát ghi chép đều bị thủ tiêu. Chui vào người chẳng những phá giải hắn máy tính mật mã, còn xóa bỏ giám sát ghi chép. Có bản sự này người, nhất định là cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Loại người này hành sự đều rất cẩn thận, sẽ không lưu lại bất luận cái gì manh mối. May mắn, máy tính bên trong không có tồn trữ tài liệu cơ mật, không sợ bị người đánh cắp. Nhìn lấy khắp phòng bừa bộn, hắn hơi cau mày đầu, tâm lý ẩn ẩn có chút lo lắng. Đối phương đem văn phòng lật đến ngọn nguồn chỉ lên trời, hiển nhiên là đang tìm cái gì đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn hướng mấy tên Âu phục bảo tiêu làm thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý, nhao nhao đi ra văn phòng, thuận tay đem phòng cửa mang lên. Chờ đến gian phòng bên trong chỉ còn lại có tự mình một người, Trúc Hoàng đi đến văn phòng nhỏ quầy ba trước, nắm chặt một bình 845 La Phai, nhẹ nhàng chuyển động, cạch, một tiếng vang giòn, bên dưới quầy ba phương tủ gỗ lập tức bắn ra, lộ ra một cái màu đen két sắt. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa vào liên tiếp sổ tự mật mã, lại đi qua võng mặc cùng vân tay song trọng quét hình. Két sắt mới mở ra, nhìn lấy bên trong cất giữ tư liệu, Trúc Hoàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ đêm qua chui vào người của phòng làm việc là ai, chỉ ít không có phát hiện két sắt tồn tại. Một lần nữa đóng lại két sắt, hắn đi ra văn phòng, gọi tới một tên Âu phục bảo tiêu, phân phó nói, từ hôm nay trở đi, công ty 24 giờ đều muốn an bài chuyên gia trông coi. Nếu như lại có những chuyện tương tự tóc sinh, không cần ta nói, tin tưởng các ngươi đều biết hậu quả. Vâng, lão bản. Lúc này, ở cao ốc đối diện một tòa trên đại lầu, Lăng Trần để ống dòm xuống, lấy xuống nghe lén tai nghe, nhìn bên cạnh hỗ trợ điều khiển thiết bị Hồ Phi, đắc ý nói, mập mạp, thế nào, ta chủ ý này không tệ đi, ngươi là mèo mù gặp cá rán. Trúc Hoàng cũng là ngốc, thế mà dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Dương Dương tự đắc, giám thị Trúc Hoàng nhiều ngày như vậy, một điểm thu hoạch đều không có. Bây giờ Nam Vinh gia có việc, hắn không có nhiều thời gian như vậy ở Trúc Hoàng trên thân lãng phí. Cho nên mới muốn xuất biện pháp này. Chỉ cần là tâm lý có quỷ người, nhìn thấy phòng làm việc của mình lọt vào phá hư, phản ứng đầu tiên đúng vậy nhìn xem thứ trọng yếu nhất có hay không mất đi. Đây là mỗi người đều sẽ xuất hiện tâm lý tác dụng. Hắn đúng vậy lợi dụng điểm này, để Trúc Hoàng chủ động bại lộ bí mật của mình. Hiện tại kết sắt vị trí đã biết rồi, ngươi chuẩn bị lại chui vào một lần, Trúc Hoàng đã có phòng bị. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi đắc thủ. Ta biết rõ, Lăng Trần điểm điểm đầu. Cho nên ta chuẩn bị hiện tại liền động thủ. Hồ Phi cứ thế nói. Hiện tại ngươi không có phát sốt à? Giữa ban ngày chui vào bâu dần công ty. Ngươi thật coi những người kia mắt mù à, ngươi nhìn. Ngay cả ngươi cũng không nghĩ tới. Trúc Hoàng khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới. Ta lại ở khó nhất thời điểm trộm nhập công ty bọn họ. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ. Cháu trai truyền thừa kế sách. Nhìn ngươi não đầy ruột già dáng vẻ. Nói ngươi cũng không hiểu. Phi. Hồ Phi một mặt khó chịu nói. Ta tốt xấu là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Nào giống ngươi. Ngay cả tiểu học chứng nhận tốt nghiệp đều không có. Còn có mặt mũi cùng ta so. Đối với người thông minh tới nói. Chứng nhận tốt nghiệp loại đồ vật này có cũng được mà không có cũng không sao. Lăng Trần khoát tay. Được rồi, không cùng ngươi nói mò. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Ban đêm ta còn có việc. Ngươi có thể có chuyện gì? Lăng Trần lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm. Trường, dương môi nói. Đương nhiên là chuyện tốt. Tối hôm qua cùng Nam Vinh Uyển Thanh quan hệ có đột nhiên tăng mạnh. Phát triển. Nếu không phải có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi làm, hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn gặp nàng. Thu thập xong dụng cụ, Lăng Trần cùng Hồ Phi phân biệt cõng hai cái ba lô, ngồi thang máy đi xuống lầu. Lên Hồ Phi chiếc Kia Santana, Hồ Phi tốc động xe, hỏi: "Uy, ngươi chuẩn bị làm sao đi vào?" Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, cười nói: "Cái kia còn không đơn giản. Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào. Mập mạp, đợi chút nữa còn có chuyện cần ngươi phối hợp một chút." "Được, ngươi nói, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa sự tình, ta đều giúp ngươi." "Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta còn làm sao có ý tứ mở miệng?" Nghe nói như thế, Hồ Phi trừng mắt, "Ngươi không phải là muốn để cho ta đi giết người phóng hỏa à?" Hắn liên tục dao động đầu. "Ta nhưng nói cho ngươi, ta làm việc là có điểm mấu chốt. Cái này loại đánh đánh giết giết sự tình ta tuyệt không tham gia. Người khác kéo ta xuống nước." Lăng Trần nhún nhún vai, xem thường duỗi xuất một ngón tay đầu. 100 vạn, có làm hay không?" Hồ Phi ánh mắt sáng lên, thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Híp đôi mắt nhỏ cười nói, "Người nói sớm đưa tiền không liền thành. Đừng nói giết người phóng hỏa, lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì." Lăng Trần bĩu môi, gia hỏa này ngoại trừ thấy tiền sáng mắt, không có khác truy cầu. "Được rồi, khác lãng phí thời gian, nhanh đi về, đợi chút nữa còn có cái gì muốn chuẩn bị, tranh thủ hôm nay đem sự tình giải quyết." "Có ngay." Hồ Phi nhất cước đạp xuống chân ga, Santana lập tức lái vào dòng xe cộ. Sau một tiếng, một chiếc xe Mercedes từ dưới đất bãi đỗ xe chạy nhanh xuất. Ngay sau đó, một cỗ huyền bí A5 dừng sát ở cao ốc bên ngoài. Cửa xe mở ra, một tên thân mặc tây phục, bụng phệ nam tử vác lấy cặp công văn từ xe bên trong đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,